Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 199, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán tỉnh lại thì không thấy Phó Dư Sâm, nàng biết Phó Dư Sâm phải đi luyện quyền trong chốc lát mới có thể về tới, bởi vậy rửa mặt xong lại đi phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm rửa nửa canh giờ, nàng lại nghi thần nghi quỷ vào phòng tắm, để Chu Nhan hầu hạ tỉ mỉ lau răng lại một lần nữa. Cứ như vậy, Từ Sán Sán còn không yên tâm, lại dùng khăn rồi bàn chải để súc miệng, cuối cùng lại ngậm trà thơm hương bạc hà ở trong miệng. Chu Nhan thấy Từ Sán Sán để ý như thế, vội nói. Thái tử phi, ngài không có một chút vấn đề nào đâu. Hương vị của thái tử phi thật tốt à, một chút đều không cần lo lắng. Nữ y Trương ma ma cùng quản ma ma ở một bên cũng cười. Trương ma ma nói, tâm tư thai phụ luôn là mẫn cảm, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, thái tử phi đã là khá hơn nhiều người rồi. Từ Sán Sán tự cảm thấy mình thơm như hoa lan, lúc này mới bỏ qua, nhận cốc nước hoa hòe mật ong Bích Vân hầu hạ để uống. Uống xong nước mật ong hoa hòe, Từ Sán Sán dựa tay vào trên giường đất nhỏ, hỏi. Chu Nhan, danh mục quà tặng để đưa sang Từ phủ đã nghĩ tốt chưa? Thôi thì đã sinh một tiểu cô nương mập mạp, ngày sau liền phải làm tiệc đầy tháng. Chu Nhan uốn gối hành lễ, bẩm báo nói. Danh mục quà tặng đã nghĩ hoàn hảo, nô tỳ lấy lại đây ngài xem có cần bổ sung hoặc là xóa bớt hay không nhé. Từ Sán Sán ừ một tiếng, nói. Thôi thị sinh con gái, nghe nói đại bá không cao hứng cho lắm, lễ rượu mừng đầy tháng ta tuy không thể tự mình đi, lại muốn tặng lễ phong phú một chút, lấy sự yêu ái của ta với nàng, cũng cho nàng thêm tự tin. Chu Nhan đáp ứng một tiếng, đem danh mục quà tặng đưa cho Từ Sán Sán. Từ Sán Sán tỉ mỉ nhìn một lần, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Thêm một đôi ngọc như ý nữa, một đôi vòng tay đá quý, một cháp chân châu thượng cống, 6 cuộn gấm vân châu thượng cống. Những thứ này đó đều là do Vĩnh An đế thưởng cho Từ Sán Sán gần đây, bảo quản trong khố phòng của nàng không bằng thưởng cho người mình thích. Chu Nhan nhất nhất ghi nhớ kỹ. Từ Sán Sán lại nói, để chuẩn bị cho lễ đính hôn của Bích Vân cùng Triệu Xuyên, ngươi cùng Bích Vân thương lượng định ra danh mục rồi đưa ta nhìn xem. Chu Nhan nhếch khóe miệng lên đáp. Dạ, ngẩng đầu cười rồi liếc mắt nhìn Bích Vân một cái. Bích Vân xấu hổ đến đỏ bừng mặt cúi đầu. Chu Tước thích thú nói, thái tử phi, nô tỳ nghe nói thánh thượng tứ hôn cho Đồng nhị cô nương cùng Tống nhị công tử. Từ Sán Sán nghe vậy lập tức liền cười, trong lòng vui sướng thật sự. Đồng gia luồn cúi khắp nơi, ý đồ đem Đồng Mẫn Lị đẩy mạnh tiêu thụ cho Phó Dư Sâm, hiện giờ nhưng xem như báo ứng đi. Dám có ý tưởng đâm cho ta một đao, ta sẽ có thể khiến cho người liền không qua tốt. Một khi đã như vậy, ta sẽ làm cho ngươi phải gả cho một cái hoa hoa công tử, ngươi nên bắt đầu học tập cách quản giáo cha nam cho thật tốt đi thôi. Trần ma ma mang theo nha hoàn lại đây, đi vào hỏi. Thái tử phi truyền bày bữa sáng chứ ạ? Từ Sán Sán gật đầu. Dùng xong cơm sáng không bao lâu, Từ Sán Sán đang muốn xuống giường đi tản bộ. Hồi Tuệ xốc mảnh trúc nhỏ lên, liền thấy Phó Dư Sâm đi đến. Hắn nhìn Từ Sán Sán liếc mắt một cái. Từ Sán Sán thấy lớp mồ hôi mỏng trên trán Phó Dư Sâm, cười nói. Quần áo sạch tiếp treo trên giá áo trong phòng rồi đó. Phó Dư Sâm hiện giờ buổi sáng thường thường đi ra ngoài đánh quyền, sau đó mang theo một người đầy mồ hôi trở về, nên sẽ phải đi thay đồ tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán hàm chứa ý cười nhìn theo Phó Dư Sâm đang đi vào phòng ngủ. Đêm qua nàng biểu hiện chút tiểu tính tình, Phó Dư Sâm ít nhiều không muốn cùng nàng so đo, bằng không nhất định sẽ không đơn giản thế này. Phó Dư Sâm không bao lâu liền đi ra, trên mặt có chút ẩm ướt, biểu thị mới vừa tắm xong. Hắn vừa đi ra phòng ngủ liền đứng ở nơi đó nhìn Từ Sán Sán. Từ Sán Sán cũng đang nhìn Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm trên người mặc áo lụa màu xanh thẫm, đeo đai lưng ngọc bích, nhìn qua đúng là thân dài dáng ngọc, thật sự đẹp trai. Hôm nay hắn không dùng quan ngọc, tóc dài đều trải lên cố định bằng một cây châm ngọc màu tím, càng có vẻ mặt trắng nõn, môi đỏ mày sẫm thêm vài phần trẻ trung, nhìn vẫn thấy thấp thoáng bộ dáng thiếu niên. Phó Dư Sâm nhìn Từ Sán Sán, sóng mắt phượng lưu truyền. Từ Sán Sán lập tức lĩnh hội ý đồ của hắn, cũng không cần người đỡ tự đi qua, đứng ở trước người Phó Dư Sâm, ngửa đầu giúp hắn sửa sang lại một chút vạt áo, lại sửa sang lại một chút đai lưng. Sau đó đặt tay trên eo gầy của Phó Dư Sâm, lúc này mới nói. Tiếp có một việc muốn cùng chàng bàn bạc đâu. Phó Dư Sâm nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía. Chu Nhan vội mang theo Trần ma ma, Trương ma ma cùng với chúng nha hoàn lui ra, tháo rèm trúc rũ xuống, che khuất tầm mắt bên ngoài. Từ Sán Sán duỗi tay ôm eo Phó Dư Sâm, rũ mắt nghĩ nghĩ, nói. Ngọc Mính công chúa mang theo lễ vật lại đây cầu thiếp, hy vọng có thể tha bổng cho nữ nhi của nàng Lam đại cô nương. Thiếp đã nhận lễ vật của công chúa, nhưng là chỉ đáp ứng sẽ nói qua với chàng một chút. Phó Dư Sâm mắt phượng sâu thẳm nhìn Từ Sán Sán, hắn luôn cảm thấy Từ Sán Sán non nớt mà nhu nhược khiến mình càng phải che chở gấp bội. Thấy trong nội đường không có ai, Phó Dư Sâm liền cúi đầu ở trên môi Từ Sán Sán hôn một chút, nói. Ta đã biết, lại nói, nàng thay ta nói cho Ngọc Mính công chúa, Lam Thị tuy tội ác tày trời, nhưng đại cô nương thân là trưởng nữ của công chúa chiếu theo quy củ là có thể sắc phong quận chúa, nàng nhớ kỹ sao? Để Từ Sán Sán ra ơn thị uy chậm rãi mà tạo nhân tâm. Mà cũng vì trượng phu Lam Du Tường nạp thiếp sinh con, Ngọc Mính công chúa cùng trượng phu quan hệ cũng không tốt nên thật ra có thể lợi dụng. Từ Sán Sán gật gật đầu thấy Phó Dư Sâm vẫn nhìn mình, liền lại. Vâng, một tiếng, thấy nàng ngoan ngoãn như thế, Phó Dư Sâm trong lòng thương tiếc nói không nên lời cúi đầu nhìn nàng chăm chú, nói. Ở nhà ngoan một chút, chờ trạng vạng ta trở về mang nàng đi thôn trang kênh đào chơi. Từ Sán Sán lập tức vô cùng mừng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh. Thật sự, Phó Dư Sâm cười, thật sự, hắn cười rộ lên như hoa xuân bừng nở như trăng sáng chiếu rọi, thật sự là rất đẹp. Từ Sán Sán liền ngơ ngác mà nhìn hắn, mắt đều không rời được. Phó Dư Sâm giật mình, liền bế Từ Sán Sán lên đi vào phòng ngủ, đặt ở trên giường nệm phía trước cửa sổ. Ánh mặt trời nóng bỏng buổi sớm giữa mùa hè qua giấy ngăn của cửa sổ chiếu vào, lại bởi vì trong phòng ngủ có đặt băng tản ra khí lạnh mà mất đi nhiệt độ, chỉ còn lại ánh sáng hơi lạnh lạnh chiếu vào người Từ Sán Sán đang nằm thẳng trên giường. Phó Dư Sâm nhìn Từ Sán Sán mắt ngập nước cùng môi đỏ bừng trơn bóng, tim đập mạnh một trận. Hắn chống hai tay ở bên người Từ Sán Sán, cúi đầu ngậm vào đôi môi đang hé mở của nàng. Môi Từ Sán Sán mềm nhẹ thơm ngọt, Phó Dư Sâm đầu tiên là ngậm lấy môi nàng dùng sức mút cắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp của nàng thổi qua mặt hắn, Phó Dư Sâm mơ hồ có thể ngửi được mùi hương thanh nhã đặc trưng của Từ Sán Sán. Hắn dùng đầu lưỡi tiến vào khoang miệng Từ Sán Sán, hơi thở thơm mát hấp dẫn hắn càng thêm thâm nhập. Trong lúc Phó Dư Sâm thoáng buông môi nàng ra, Từ Sán Sán có chút hoảng hốt mơ hồ không rõ nói. Không, không cần cắn sưng, Phó Dư Sâm luôn thích cắn sưng môi, làm nàng đều ngượng ngùng khi thấy người hầu hạ. Phó Dư Sâm nghe vậy khẽ cười một tiếng, nhẹ đè ở trên người Từ Sán Sán, kéo áo sam màu hồng nhạt của nàng ra, cách yếm hồng thêu hoa liếm lên phần nhô lên bên phải của Từ Sán Sán một chút. Từ Sán Sán cả người run run, đôi mắt càng ướt. Phó Dư Sâm thấy nàng động tình nhìn cũng là mảnh mai đáng yêu, thân thể lập tức liền có phản ứng. Hắn duỗi tay kéo yếm ngực Từ Sán Sán xuống, lộ ra một đôi tuyết trắng đầy đặn, sau đó cúi đầu đem đỉnh hồng phấn nộn đáng yêu của nàng ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi ở trên mặt khi nhẹ khi mạnh liếm cắn. Nhìn đỉnh hồng kiều diễm bị hắn cắn mút đến ướt át trơn bóng, Phó Dư Sâm khó nhịn được nữa, đứng dậy nhấc váy dài tuyết trắng của Từ Sán Sán lên. Sau một phen, Từ Sán Sán mệt đến nằm ở nơi đó không động đậy nổi. Phó Dư Sâm xong việc sửa sang lại cho Từ Sán Sán một phen, lại đem nàng ôm tới trên giường, đắp chăn mỏng lên, hôn một chút ở trên môi bị cắn sưng của nàng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tinh thần tỏa sáng đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài phòng ngủ, trước phân phó Chu Nhan Bích Vân vào hầu hạ, lúc này mới rời đi. Thấy Thái tử Điện Hạ rời đi, Chu Nhan cùng Bích Vân vội tiến vào phòng ngủ. Chu Nhan liếc Thái tử phi một cách, thấy búi tóc nàng cũng bị bung, tóc dài đen nhánh rối tung ở trên gối trắng, trên mặt trắng nõn lộ ra sắc tường vi đỏ ửng, đôi mắt ánh nước mở mà như không mở biểu hiện rất mệt mỏi, phiến môi trơn bóng, nhìn kỹ mới phát hiện là bị cắn sưng lên. Chu Nhan đối với cái thói quen này của Thái tử Điện Hạ thật không cho là đúng, lại cũng không dám nói gì, yên lặng mà sửa sang lại tóc dài cho Thái tử phi, trong lòng suy nghĩ, nam nhân thật là đáng sợ, cho dù tuấn tú thanh nhã như Thái tử Điện Hạ như vậy, ở trong khuê phòng cũng giống chó nhỏ cắn tới cắn lui, làm cho trên người Thái tử phi luôn lưu lại dấu vết. Mình đời này cũng không nên thành thân. Bích Vân sửa sang lại quần áo cho Thái tử phi. Áo sam tay bó màu hồng nhạt của Thái tử phi bị xé rách, yếm hồng thẫm cũng bị kéo ra, chỗ xương quai xanh có hai cái dấu hôn màu đỏ, trên tuyết trắng đầy đặn có hai dấu răng đặc biệt rõ ràng. Bích Vân không dám nhìn nhiều, đâu vào đấy mà sửa sang lại. Chu Nhan nâng Từ Sán Sán dậy, ở phía sau lót một cái gối dựa lớn, làm Từ Sán Sán thoải mái dễ chịu dựa vào nơi đó. Bích Vân đi chính đường lấy một đĩa nhỏ màn thầu từ mãn hương nhỉ, lại đổ một ly sữa bò, dùng khay bưng vào phòng ngủ. Từ Sán Sán được Bích Vân hầu hạ ăn mấy cái màn thầu nãi hương, lại uống hết cốc sữa bò. Chu Nhan thấy đôi mắt nàng có chút mông lung, hầu hạ Từ Sán Sán xúc miệng rồi đỡ nàng đi ngủ. Từ Sán Sán để đầu xuống gối mềm mại, rất nhanh liền ngủ. Sự tình lần này, Phó Dư Sâm tuy có chút kịch liệt lại trước sau có chừng mực, thẳng đến cuối cùng cũng chỉ tiến vào một nửa, cũng không dám bừa bãi đi vào hoàn toàn, sợ bị thương nàng. Hôm nay Tiêu Hạ cùng Phó đội trưởng Viên Thân Vũ mang theo thị vệ cùng chờ Thái tử Điện Hạ bên ngoài nội viện cây ngô đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là mùa hạ, bọn thị vệ không có trang bị giáp trụ, mà là mặc áo da, bên hông đeo một thứ nhìn như là trường đao nhưng trên thực tế chính là vũ khí kiêm súng kíp. Dựa theo thời gian ra cửa ban đầu cho đến thật lâu sau, Thái tử Điện Hạ vẫn chưa có tới. Tiêu Hạ híp mắt mèo nhìn nhìn mặt trời trời chói chang trên trời, lại nhìn nhìn cửa chính nội viện không bóng người. Thính Vũ cùng đứng chờ ngoài cửa thấy thế, liền cười nói. Hôm nay sự tình cần thương nghị tại nội các cũng không thật sự cấp bách. Quan Tuyết đứng ở dưới cây ngô đồng, vuốt ve kỵ mã hắc vân lôi mới của Thái tử nói. Trời nóng như vậy, ra cửa thật là chịu tội. Tiêu Hạ gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Nóng bức này đó với hắn mà nói thật không tính là chịu khổ. Lại qua một thời gian, hai gã sai vặt Phó Xuân cùng Thì Hoa mới hầu hạ Phó Dư Sâm đi ra. Đám người Tiêu Hạ vội tiến lên hành lễ. Phó Dư Sâm liếc mắt một cái liền thấy được Tiêu Hạ, liền nói ngay. Tiêu Hạ hôm nay không cần đi theo, để Viên Thân Vũ mang theo người cùng ta tiến cung là được. Tiêu Hạ đáp, tuân mệnh, liền đứng dậy, Phó Dư Sâm một bên tiếp nhận dây cương, một bên nói với hắn. Sau cơm trưa ngươi đi gặp Thái tử Phi có việc phân phó. Tiêu Hạ người này làm việc thỏa đáng cẩn thận, giá trị vũ lực lại siêu cao, Phó Dư Sâm tương đối yên tâm để hắn bảo hộ từ Sán Sán. Tiêu Hạ đáp lời cung kính tiễn Thái tử Điện Hạ rời đi xong, liền đến phòng trị sự bên ngoài nội viện, ngồi ở trên giường trúc chống một chân lên. Editor trong Convert để là, nhếch chân lên, làm ta liên tưởng. Ha ha ha, một chân thả lỏng, cầm một cái khăn lụa trắng tỉ mỉ lau chùi dao găm lá liễu của mình. Phó Tùng đến báo cáo tiền lời của thôn trang và cửa hàng cho Thái tử Phi nhưng không gặp được cũng tới phòng trị sự. Hắn thấy Tiêu Hạ lại đang lau chùi dao găm của mình, liền cười. Tiêu đội trưởng, ngươi cũng thật là coi trọng dao găm này, nào là mài sắc nào là lau chùi, thật đúng là đủ để bụng. Tiêu Hạ nghe vậy cũng cười, lông mi thật dài rũ xuống che khuất tia tối tăm trong đôi mắt mèo, đôi má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện ở khóe môi trên khuôn mặt nhuộm nâu tuấn tú. Cây dao găm này vì bảo hộ Thái tử Phi mà uống không ít máu tươi, lập không ít công lao, ta tự nhiên phải đối xử tử tế với nó, hầu hạ nó thật tốt. Phó Tùng xì một tiếng cười. Được, ngươi cưới cây dao găm này làm vợ luôn đi, đừng để Thái tử Phi ban vợ cho ngươi. Tiêu Hạ liếc xéo hắn một cái. Có gì không thể, Phó Tùng, được, ta không cùng nam nhân của cái dao găm lá liễu này nói nữa, gặp lại. Hắn cười xoay người rời đi. Tiêu Hạ biết Phó Tùng chẳng những là đại quản gia của Thái tử Phi còn phụ trách liên hệ tin mật cùng xử lý tình báo cho Thái tử Điện Hạ cũng là một người bận rộn, liền không để ý tới hắn, chính mình lo tiếp tục trà lau dao găm của mình. Thái tử Điện Hạ đã lộ một ít tiếng gió, gần nhất sẽ sai hắn đi Túc Châu một chuyến, bởi vậy Tiêu Hạ thời khắc đều chuẩn bị sẵn sàng. Từ Sán Sán ngủ tới giữa trưa mới tỉnh, nàng mở to mắt nhìn lên đỉnh màn thiêu hoa, nhớ tới lúc Chu Nhan Bích Vân vào hầu hạ mình đã mơ mơ màng màng, lại nghĩ đến bộ dáng chật vật của mình đã bị Chu Nhan cùng Bích Vân xem hết, tức khắc mặt liền. Cay lên, Chu Nhan cùng Bích Vân lại đều tựa như không có việc gì, cười hì hì vén màn lụa trắng thêu hoa túm gọn vào câu màn bằng ngọc hầu hạ Thái tử Phi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm rửa phục sức lại, Từ Sán Sán từ phòng ngủ ra ngoài, lại từ bên ngoài đi vào phòng ngủ. Đi tới đi lui để rèn luyện thân thể. Từ Sán Sán hôm nay vẫn ăn diện theo kiểu mô phỏng nhà Đường, chải búi tóc châm hoa, đeo quan đá hoa lê trắng. Trên lỗ tai cũng khuyên tai hoa lê đá trắng nạm bạc, trên người mặc áo sam hồng mân tay rộng phối cùng váy dài màu trắng, khoác áo choàng tím nhạt, đôi tay bưng lấy bụng đi đi lại lại trong phòng. Đồng ma ma cùng Doãn ma ma hầu hạ bên cạnh, mỉm cười nhìn Thái tử Phi trong đám nha hoàn vây quanh đi tới đi lui, cảm thấy Thái tử Phi cho dù mang thai 5 tháng, nhưng da thịt trắng nõn tinh tế trơn bóng, đôi mắt ngập nước mỹ lệ mà thanh nhã, không giống các thai phụ khác bị tiểu tùy. Từ Sán Sán đang cùng Chu Nhan nói chuyện phiếm. Vì sao ta phải tự xưng, bổn cung, giống Đồng Quý Phi, không phải Thái tử Điện Hạ cũng không có tự xưng cô, hoặc là quả sao? Chu Nhan không sao giải thích được rõ, chỉ phải nhìn về phía Bích Vân. Bích Vân liền cười nói, Chu Nhan nói chính là xưng hô trong trường hợp chính thức Thái tử Điện Hạ nếu gặp Thánh Thượng sẽ phải tự xưng là Nhi Thần, nói với Thần Tử thì tự xưng cô, hoặc là Ngô Ta. Còn ngài khi gặp Thánh Thượng hoặc Thái tử Điện Hạ thì sẽ tự xưng là thần thiếp, nói với chúng nô tỳ hoặc người hầu hạ này đó thì tự xưng là bổn cung, hoặc là ngô. Từ Sán Sán cười, ta nói ta không được sao, Bích Vân nghĩ nghĩ, đương nhiên có thể a, trường hợp lén gọi thì Ngô hay ta đều là có thể, Thái tử điện hạ không phải cũng tự xưng là ta hay sao? Từ Sán Sán vừa lòng gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, về sau Phó Dư Sâm làm hoàng đế có thể hay không tự xưng? Chấm, đâu, nghĩ đến Phó Dư Sâm trên giường cũng tự xưng. Chấm, nói, tới, cho chấm hôn một chút. Từ Sán Sán không khỏi di ong, editor, ha ha ha ha ha. Dùng qua cơm trưa, Hồ Ma Ma lại đây bẩm báo các bái thiếp đưa tới cho Thái tử Phi, trong đó có Ngọc Mính công chúa cùng Lam đại cô nương, các nàng tự mình chờ ở ngoài cung Thái tử. Biết Lam đại cô nương đã được thả ra, Từ Sán Sán trong lòng cũng là vui mừng, liền nói. Mời các nàng vào đi. Hồ Ma Ma lại chần chờ nói. Đồng phu nhân muốn gặp ngài một lần nữa. Từ Sán Sán liền nói ngay. Không gặp, nhiều lần muốn khi dễ nàng, chẳng lẽ còn tưởng nàng là quả hồng mềm để bóp. Ngọc Mính công chúa mang theo Lam đại cô nương vào chính đường, liền muốn quỳ xuống tạ ơn. Từ Sán Sán vội sai người nâng hai mẹ con dậy, đưa đến ghế bành bên cạnh giường chính ngồi xuống, lúc này mới cùng các nàng nói chuyện. Lam đại cô nương tên là Lam Anh Nhi, năm nay mới 4 tuổi, mắt to tròn xoe, môi giống cánh hoa, lớn lên đáng yêu như tuyết trắng. Bé thấy Từ Sán Sán xinh đẹp thì rất thích, thậm chí nhân lúc mẫu thân không chú ý bỏ xuống ghế bành chạy đến trước giường trước muốn đi lên sờ Từ Sán Sán. Chu Nhan cùng Bích Vân đang muốn tiến lên ngăn lại, Từ Sán Sán lại vẫy vẫy tay ý bảo không cần, mặc cho Lam Anh Nhi lấy tay nhỏ mềm mại sờ mặt nàng. Lam Anh Nhi đem mặt Từ Sán Sán sờ các kiểu, lúc này mới cười khanh khách nói. Thái tử Phi nương nương, ngài thật là đẹp mắt, mặt cũng mềm mại mịn màng. Từ Sán Sán bị nàng sờ thật sự thoải mái, liền cười nói. Thật vậy chăng, Lam Anh Nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ đáng yêu, trong ánh mắt long lanh tràn đầy ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn có rất thơm đâu. Nàng dúi đầu vào trong lồng ngực Từ Sán Sán ngửi thật sâu một chút. Ngọc Mính công chúa sợ tới mức mặt mũi trắng bệch vội đứng dậy nói năng lộn xộn. Thái tử Phi tha, Anh Nhi thực ngoan, ta rất thích, Từ Sán Sán cười an ủi nàng. Công chúa giáo dưỡng bé rất khá, làm nàng cũng mong chờ sẽ sinh ra một nữ nhi đáng yêu ngây thơ như thế. Ngọc Mính công chúa cười làm lành ngồi xuống, đôi mắt lại nhìn chằm chằm nữ nhi, sợ bé mạo phạm Thái tử Phi. Tiểu đại nhân Lam Anh Nhi dựa sát vào Từ Sán Sán, nói. Thái tử Phi nương nương, trên người của ngài vừa thơm vừa mềm, không giống nương con cứng cứng rắn rắn. Từ Sán Sán nghe xong cái từ. Cứng cứng rắn rắn, Lam Anh Nhi tự nghĩ ra này, không khỏi cười, liếc mắt một cái nhìn Ngọc Mính công chúa. Nương con là thon thả, ta là béo. Phải không, Lam Anh Nhi mở to hai mắt, còn đây cũng muốn béo một chút. Một lớn một nhỏ đang khen nhau đến cao hứng, hồng phất tới báo, nói tiêu đội trưởng cầu kiến. Từ Sán Sán lúc này mới nhớ tới lúc Phó Dư Sâm rời đi con nói cho nàng việc trạng vạng sẽ xuất phát đi biệt trang ở kênh đào, vội nói. Mau bảo hắn tiến vào. Tiêu Hạ đi vào, hướng Từ Sán Sán hành lễ xong liền chờ Từ Sán Sán phân phó. Ngọc Mính công chúa đánh giá vị thị vệ mặc áo trắng này, thấy hắn vai rộng eo nhỏ cánh tay dài chân dài mặt mày tuấn tú trong lòng có chút giật mình, thanh niên nam tử như vậy cũng có thể vào gặp Thái tử Phi. Từ Sán Sán phân phó nói, Tiêu Hạ ngươi đi chuẩn bị một chút thời điểm trạng vạng ta muốn cùng Thái tử đi biệt trang ở kênh đào. Tiêu Hạ nhìn Ngọc Mính công chúa ở một bên một cái cúi đầu đáp. Tuân mệnh, Lam Anh Nhi bám lấy bả vai Từ Sán Sán nhìn Tiêu Hạ. Thái tử Phi nương nương, cái ca ca này rất đẹp đâu. Từ Sán Sán không khỏi cười ra tiếng. Đúng rồi, là rất đẹp. Tiêu Hạ mặt lập tức đỏ lựng, chỉ là da hắn vốn sẫm màu, lại cúi đầu, nên không ai chú ý tới. Editor, đờ si người trong lòng khen đẹp anh Tiêu sướng nha. Sau khi để Ngọc Mính công chúa mang theo Lam Anh Nhi rời đi, Từ Sán Sán lại nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nói việc muốn cùng Phó Dư Sâm đi thôn trang ở kênh đào trước mặt công chúa Ngọc Mính không biết như vậy có ổn thỏa không, liền phân phó Chu Tước đi thỉnh Tiêu đội trưởng lại đến đây một chuyến. Tiêu Hạ nghe xong Từ Sán Sán nói, khóe miệng hơi nhếch nói. Bẩm Thái tử Phi, Tiêu Hạ mới vừa rồi đã đi ra ngoài làm chuẩn bị, dự bị một xe trống, lại chọn lựa 500 thị vệ tinh nhuệ, đi phía trước xe trống để thử, ngài cùng Thái tử đi xe ngựa bình thường do thi vệ cũng mặc thường phục ở phía sau đi theo một con đường khác. Cũng thử công chúa Ngọc Mính một chút, Từ Sán Sán lúc này mới yên lòng, nói, kế sách của ngươi rất tốt, có thể thực hành, nhưng mà ta cùng Thái tử Điện Hạ vẫn là chưa nên đi biệt trang lúc này. Sinh mệnh là quý giá, nên nàng vẫn là nên thành thành thật thật ngốc tại cung Thái tử đi. Tiêu Hạ đáp, dạ, lúc trạng vạng, Phó Dư Sâm cùng Chu Sanh, Tần Cằng, Đồng An Bình, Lương San, Tề Nhuận Dương cùng Từ Quy Phạm các tướng lãnh vây quanh ra cửa cung, cưỡi ngựa ở trên đường trống trải vọt đi, nhắm thẳng Thái tử cung tiến đến. Nửa canh giờ sau khi Phó Dư Sâm vào cung thái tử, kiệu lớn màu vàng của Hoàng thái tử được vô số thị vệ vây quanh liền rời đi. Cách chương.